Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Âm Dương Nhãn. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện có chủ đề về thầy pháp rất là ly kỳ và hấp dẫn. Và thưa quý vị, vị thầy mo đó luôn mang đến cho chúng ta một cái cảm giác rất là lo lắng, và hy vọng rằng cái kết trong tập số 2 này sẽ làm cho chúng ta có nhiều sự bất ngờ và thú vị. Ngay bây giờ, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện Âm Dương Nhãn có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi vụt qua, mang theo đó là những trận âm phong nổi lên cuồn cuộn. Lại là nó. Con cú mà đêm qua ông đã gặp nó đã theo ông Năm từ hôm qua đến bây giờ. Con cú này không giống như những con cú bình thường, mà đôi mắt của con cú này mang một màu đỏ. Nó đang kêu lên từng hồi nghe rất kinh dị. Ôi trời đất ơi, tôi ra! Bất chợt từ đằng sau lưng của ông có một bàn tay lạnh buốt chạm vào. Đừng sợ, là ta đây, ba giàng đây. Một giọng nói khẽ cất lên trong màn đêm. Đứng đó là giọng nói của ông thầy mo. Ông Năm quay đầu lại, giọng nói với vẻ hoảng hốt. Là thầy, làm tôi cứ tưởng. Một giọng cười khẽ vang lên. Không sao cả, là tôi đâu phải. Là tôi đâu phải ma quỷ đâu mà ông sợ. Dứt lời, ông Năm thở phào, ông ngước mặt lên. Mà đằng sau ông kia. Từ đằng sau của ông thầy mo có một bóng người phụ nữ mặc áo trắng đang cúi mặt, nhưng trên bộ áo trắng lại dính đầy máu. Người phụ nữ ấy đang dần ngẩng mặt lên nhìn ông Năm mà cười, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi ông thầy mo quay đầu lại. Tôi có thấy gì đâu, chắc ông bị mệt do ngày hôm qua không có ngủ. Mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm. Bước vào căn nhà, thứ mà ông thầy mo nhìn thấy đầu tiên đó là 7 cây lũa bếp đã được đặt cùng với một quả trứng. Mà trước khi đi, ông thầy mo đã dặn ông Năm. Cái đó là một cuốn sổ có điền dòng chữ, gia phả dòng họ Mã. Khẽ mỉm cười, ông thầy mo ngồi xuống bàn, tay rót ra hai tách trà nóng. Ông thầy mo liền hỏi. Những thứ mà tôi dặn sáng nay ông đã làm chưa? Ông Năm cầm tách trà đưa vào miệng, đặt ly trà xuống bàn, ông Năm liền đáp. Tôi đã làm theo những lời mà ông đã dặn. Tôi đã nhờ được đội xây giỏi nhất về xây một ngôi miếu trước nhà. Bạn ấy bước vào chắc thầy cũng đã nhìn thấy. Ông thầy mo liền trả lời. Đúng, bạn ấy ta đã thấy, ông làm tốt lắm. Việc cuối cùng là ông hãy cắm 7 cây đũa bếp này vào đúng vị trí của bắc đầu. Ngôi đại hùng cắm ra 7 hướng. Nếu ông muốn thử xem những cây đũa bếp này có cắm đúng hướng hay không, thì hãy dùng quả trứng gà đặt lên đầu của cây đũa bếp. Nếu quả trứng gà rơi xuống thì đã sai hướng. Còn quả trứng gà ở yên trên đầu của cây đũa thì đúng là hướng đó. Của một sao trong bắc đầu, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Vội thở dài, ông thầy mo nhìn ông Năm mà nói. Nếu mà ông đặt quả trứng gà lên cây đũa, trứng rớt 2 lần, 1 mạng tử. Trứng mà đứng thẳng nhưng mà nó không chỉ về hướng bắc, mà nó chỉ về hướng ngôi nhà thì làm... Là làm sao à? Ông thầy mo đập bàn, đưa đôi mắt nhăn nheo nhìn ông Năm, nói với một giọng rất đáng sợ. Đó là đại hung, là cả nhà ông phải chết. Câu nói như là tiếng sét đánh ngang tai, ông Năm giật bắn mình, nửa hoang mang lo sợ. Nhìn ông thầy mo, đôi tay của ông bắt đầu run rẩy. Ông thầy mo phì cười và đáp. Ông có từng nghe câu con tàu rất an toàn khi neo đậu trong bến cảng, nhưng mà người đóng tàu khi đóng một con tàu không phải mục đích để neo đậu. Cũng giống như con người sinh ra không phải để tận hưởng, mà là mỗi con người sinh ra đều có một nghĩa vụ cần phải làm. Ông cũng vậy, vì ông muốn con mình sống lại. Cũng đồng nghĩa với việc ông phải làm những điều tôi vừa nói. Đó là nghĩa vụ của một người làm cha nếu ông thương con của mình. Nhưng mà ông yên tâm, ông còn có lão già này. Tôi đã hứa giúp gia đình thì gia đình ông chẳng sao. Hãy làm theo những lời tôi đã dặn, mọi chuyện sẽ êm đềm. Dứt lời, ông thầy mo đưa tay của mình nắm chặt đôi tay run rẩy của ông Năm. Đôi mắt nhăn nhèo của ông thầy mo nhìn ông Năm gật đầu. Ông thầy mo nói, đưa gia phả của dòng họ ông cho ta. Giống như là một lời thôi thúc, không biết tại sao lúc này ông Năm lại cầm quyển gia phả của dòng họ đưa cho ông thầy mo. Cầm quyển sổ ở trên tay, ông thầy mo lật trang thứ nhất, trang đầu để dòng chữ Mã Gia Đại Khứu Mã Châu Thành. Đọc đến dòng chữ này thì ông thầy mo sững người. vì trong dòng chữ có đề tên của Mã Châu Thành. Đúng như vậy, quả nhiên ông thầy Mo đoán không sai. Ngay từ đầu ông đã biết ông Năm là họ Mã. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Không những ông sử dụng ngải yểm lên người của anh An nhằm mục đích để làm thử nghiệm loại ngải tâm huyết cả đời của ông, mà dã tâm thứ hai ông muốn độc chiếm hết gia tài của Mã gia. Nhưng gia tài đó đang ở đâu thì không ai rõ bằng ông thầy Mo cả. Dữ liệu của ông thầy Mo quả không sai, gia tài của họ Mã đang được giấu ở trong lòng đất, trong khuôn viên của nhà ông Năm. Đóng cuốn sổ lại, không cần đọc tới trang thứ hai, thì đã vội vàng trả lại cuốn gia phả cho ông Năm. Khẽ nhếch mắt cười, ông thầy Mo liền nói, đã xong, ông hãy cất gia phả của dòng họ ông vào đi. Ông Năm vội vàng cầm cuốn gia phả của dòng họ, ông đứng dậy cất vào tủ rồi ngồi lại vị trí cũ. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 12 giờ, trên bàn nước lúc này ông thầy Mo vẫn đang ngồi đó, như đang trầm ngâm suy nghĩ về một vấn đề gì. Bất chợt ông thầy Mo nói, đã đến giờ, ông hãy cầm thứ này và theo ta bước ra sân trước. Ông Năm vội vàng cầm 7 cây đũa bếp cùng với một quả trứng gà lên trên bàn. Bước ra trước sân nhà, cảnh vật lúc này rất yên tĩnh một cách dị thường. Ông Năm nào biết sắp sửa có một tai họa sẽ xảy đến với gia đình của ông. Trước tiên chúng ta hãy cắm 4 cây đũa bếp trước, cắm xung quanh căn nhà, tạo thành đầu khôi, một hình tứ giác bao quanh căn nhà. 4 cây lần lượt là Vân Khúc, Lộc Tôn, Tham Lang và Cự Môn. Nào trước tiên là Vân Khúc, vị trí vì cây sung, tiến lại 3 bước cắm dưới chân của ông, đó là vị trí của Vân Khúc. Ông Năm cầm lấy cây đũa bếp, bước 3 bước như lời của ông thầy Mo đã nói. Cắm cây đũa xuống bếp, đôi tay run rẩy, ông Năm đặt quả trứng gà lên đầu của cây đũa. Một cơn gió vô tình thổi qua, mang theo đó là một luồng âm phong. Tuy gió thổi mạnh đến vậy, nhưng lúc này quả trứng được ông Năm đặt lên cây đũa vẫn còn đứng vững. Thật là vô lý, một quả trứng gà nếu giải thích theo vật lý thì làm sao có thể đứng vững trên một cây đũa hình trụ. Nhưng giải thích về mặt tâm linh, nó lại là một vấn đề khác. Quả trứng gà lúc này nằm yên không lọt, nó vững trên đầu cây đũa một cách dị thường. Bất chợt ông thầy Mo lên tiếng, cây đũa thứ nhất đã thành công, đã đúng với vị trí của Vân Khúc. Tiếp theo là Lộc Tôn, tiến xéo lại 6 bước, cắm thêm một cây nữa. Lần thứ hai cây đũa bếp lại một lần nữa thành công, quả trứng gà hoàn toàn đứng yên trên đầu của cây đũa với sự ngỡ ngàng của ông Năm. Tiếp theo là Cự Môn, hãy đi ngang 12 bước cắm một cây. Vẫn như lần trước, ông Năm bước tới 12 bước cúi xuống, ông Năm cắm một cây đũa thứ ba xuống đất. Nhưng không như hai lần trước, khi mà ông Năm đặt quả trứng gà lên đầu của cây đũa thứ ba, thì quả trứng đã vỡ ra làm đôi. Đôi mắt đầy lo sợ, đôi tay run rẩy bỏ quả trứng xuống đất, đôi lông mày của ông thầy Mo nhíu lại, ông thầy Mo liền nói, không xong rồi, mọi chuyện sao lại tồi tệ như vậy? Một khi quả trứng vỡ ra, nếu là sao tốt thì điểm giữ hóa lành, nhưng nó lại rơi vào Cự Môn ta em. Ông Năm đứng bật dậy, hai tay của ông cầm vạt áo của ông thầy Mo. Vậy là sao, nói đi à? Ông thầy Mo liền xua tay ông Năm rồi ông nói, hãy bình tĩnh nghe tôi nói, gia đình của ông sẽ gặp đại họa trùng tang. Đôi chân của ông Năm lúc này đứng không vững nữa, ngã bịch xuống đất, đôi mắt hoảng hốt nhìn ông thầy Mo. Bất chợt ông thầy Mo nói, là phúc không phải là họa, mà đã là họa thì khó tránh. Quả trứng đã vỡ tức là họa, nhưng mà người ta thường nói trong rồi có may, ông đừng quá lo lắng, hãy làm theo lời của ta. Vội đỡ ông Năm ngồi dậy, ông thầy Mo cầm cây đũa bếp mà ông Năm mới nhổ lên, tay kia cầm hai mảnh vỡ của quả trứng gà. Ông thầy Mo liền nói, trứng đã vỡ, như ta nói là họa trùng tang, có nghĩa là từng người trong gia đình người mang dòng họ Mã sẽ lần lượt ra đi. Vội ngồi xuống, ông thầy Mo đưa quả trứng trước mặt của ông Năm. Ông thầy Mo liền nói, trứng vỡ, lòng bên trong đã mất. Ông đã lấy máu của mình bù đắp lại, đó là cách tốt nhất để tránh cái họa này. Ông Năm nhìn quả trứng gà đã vỡ đôi, nhìn sang bàn tay của mình, ông Năm nhớ đến An, về sinh mạng của con, vì nó mà mình phải trải qua một đêm nghìn cân treo sợi tóc. Đã đi đến hơn một nửa đoạn đường, di ngôn của gia tộc cũng đã dám cãi. Việc này đối với ông Năm lúc này chẳng có tí gì hề hấn. Vội vàng đưa tay lên miệng, ông Năm dùng răng cắn một lớp da. lớp da bị vết răng cắn chặt tạo ra một sức ép khiến nó đứt lìa. Từng giọt máu từ ngón tay của ông Năm chảy xuống, ông Năm nhăn mặt đau đớn. Trong lát sau thì trong một mảnh của quả trứng gà đã thắm đỏ vì mùi tanh của máu, những giọt máu từ trong người của ông Năm nhiễu ra, rơi xuống bên ngoài cũng đã dần đông đặc lại. Vội úp nửa mảnh của quả trứng gà lại, ông thầy Mo ngồi xuống đất. Ông thầy Mo nắm một nắm đất sét nặn thành một khoảng trống vừa với quả trứng khi đặt vào. Đặt quả trứng vào trong khoảng trống đó, dùng một số đất vò thành một hình tròn. Ông thầy Mo lúc này liền nói, mọi việc coi như đã xử lý xong, tuy không chắc là sẽ thành, nhưng mà đây là cách duy nhất, ông hãy làm tiếp đi. Vội vàng cầm lại cây đũa, ông Năm quyết làm theo lời của ông thầy Mo chỉ dẫn. Đầu khôi, một hình tứ giác được cắm cây đũa bếp quanh nhà. Ông Năm đã cắm xong. Tiếp theo đó là ba cây đũa bếp ở đầu thượng, là đuôi cũng đã được ông Năm vừa cắm xuống đất. Lao vội những giọt mồ hôi đang thấm ở trên trán, ông Năm liền thở dài. Quay lại, ông Năm định nói với thầy Mo là mình đã làm xong. Nhưng ông Năm lúc này giật bắn mình vì ông thầy Mo đã biến đi đâu mất. Thầy Ba Giang, thầy ơi! Tiếng gọi của ông Năm vang vọng trong màn đêm, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có một tiếng đáp lại. Chỉ đáp lại tiếng gọi của ông Năm là những tiếng vù vù của gió. Gió thời lúc này rất mạnh, gió thổi qua những cây tạo ra những tiếng xào xạc. Một tiếng chim bất chợt vang lên trong màn đêm, làm cho ông Năm gai người. Ngước nhìn lên nhìn về hướng tiếng chim kêu, ông Năm liền hét lớn, con cú chết rồi sao? Từ trong căn nhà bất chợt giọng của một người phụ nữ vang lên. Ông Nam ơi, thằng An sống lại rồi. Không sai, đó là giọng nói của bà Cẩm. Bà Cẩm đã tỉnh lại từ lúc nào. Thứ làm cho bà thức giấc đó là tiếng ho. Tiếng ho đó phát ra từ phòng kín. Lòng của bà vui mừng. Bà bứt tóc xuống chạy ra thật nhanh vào phòng kín. Thế lúc này thứ mà bà nhìn thấy đó là anh An. Anh An đã sống lại. Gì thế bà? Bà Cẩm vội vàng đáp. Thằng An nó tỉnh lại rồi. Đôi mắt của ông Năm sáng lên, bao nhiêu lo lắng mệt mỏi của ông Năm trong những ngày qua đột nhiên tan biến. Ông bứt tóc chạy vào trong phòng. An, con tỉnh dậy rồi sao? Bà mẹ lo lắng cho con lắm. Vuốt đầu anh An, vô tình ông Năm thấy tóc của anh An đã bạc hết một nửa. Tóc đã thành hoa dâm. Nhưng mà không sao, ông cũng nghe thấy điều đó từ ông thầy Mo. Anh An lúc này vẫn chưa thể cử động được vì vết thương do tai nạn, nhưng anh vẫn cố gắng nói được một câu. Cha, mẹ, con nhớ cha mẹ. Ông Năm lúc này liền ôm lấy con, bất chợt ông Năm liền nói. Thầy Ba Giang đâu? Trần nhớ đến thầy Mo vì con sống lại được, vui mừng quá ông quên mất thầy Mo. Vội chạy ra ngoài sân để tìm kiếm xung quanh khuôn viên, nhưng ông chẳng thấy ông thầy Mo đâu cả. Một âm thanh lạ bỗng nhiên vang lên từ trong miếu. Ông ấy đã đi rồi. Quỳ xuống đất, ông Năm chắp tay lạy về phía trước ba lạy, thay lời cảm ơn ông thầy Mo. Từ bên bụi đứt trước gần nhà của nhà ông Năm, một ánh mắt đang nhìn về hướng của nhà. Nhìn thấy ông Năm đang lại, môi kẽ mỉm cười. Đó là ông thầy Mo. Ông đang nhìn về hướng của ông Năm đang đi lại. Quay lưng đi, ông thầy Mo đã nói. Đã xong. Thưa ngài của ta, thưa ngài tâm huyết cả đời của ta, căn nhà này từng người sẽ phải chết. Mã Châu Thành, ta thật xin lỗi ông, là kẻ thù của sư phụ ta, chắc có lẽ ông không ngờ ông sẽ có ngày hôm nay. Buổi sáng trời hôm nay rất đẹp, có nắng nhưng mà nắng nhẹ không gắt, có cây mọc xanh tốt, mùi thơm của hoa tràm phảng phất xen lẫn đó là những tiếng chim sẻ gọi bạn tình. Một bức tranh thiên nhiên sống động về miền sông Đức U Minh. Bác Nam, ăn cua không? Sáng đi xoay cua bắt được khá khá, đem ra ngoài chợ bán cũng được ít tiền, lo cho sớp nhỏ nó học. Từ dưới sông, một người thanh niên mới đi xoay cua về, anh ấy tên là Thanh, một chàng nông dân hiền lành chất phác. Nhìn vào vỏ lái, ông Năm liền nói, chà cũng khá đó. Anh thanh niên liền đáp, đây, gửi cho thằng An hai con cua to, cua này mà nấu canh măng thì khỏi chê, bác nấu cho nó ăn mau lại sức. Tội nghiệp, lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp này đó. Bệnh viện bác sĩ chạy mà vẫn còn sống được, đúng là hy hữu. Phúc đức của gia đình bác đấy. Ông Năm với lấy hai con cua trên tay của anh Thanh, ông Năm liền nói. Cảm ơn cháu, phúc đức gì đâu. Số nó chưa tới cho nên là gặp ông thầy giỏi, cứu nó, đó là cái duyên. Anh Thanh cầm tay chèo ngồi xuống vỏ lái, anh Thanh liền đáp. Thôi cháu về bán mớ cua này, sợ hết chợ thì không có bán được. Ông Năm gật đầu rồi nói với. Rồi cháu về cẩn thận nha, cảm ơn. Cho bác gửi lời hỏi thăm vợ con. Cầm hai con cua của anh Thanh mới tặng ở trên tay, ông Năm bước vào trong nhà. Trong căn nhà lúc này bà Cầm đang ngồi ở dưới bếp. Anh An thì cũng đã khỏe có thể đi lại được. Nhưng mà đến thời điểm này đầu của anh An đã trở thành bạc trắng. Một bữa cơm đạm bạc được bà Cầm mang lên. Bữa cơm có cá kho, canh chua và một ít rau rừng. Lúc này ông Năm cũng từ bên ngoài bước vào căn nhà. Bà nãy có cái thằng Thanh, nó gửi cho thằng An con mình hai con cua, mai nấu canh măng bồi bổ cho nó. Cầm lấy hai con cua ở trên tay của ông Năm, bà Cầm đem ra sau nhà, giọng hai con cua vào trong một cái thùng. Hai con cua khá là lớn, bà Cầm thầm nghĩ. Chắc mai nấu canh một con, còn lại một con rang me tẩm bổ cho thằng con. Bữa cơm đã dọn, gia đình của ông Năm quây quần bên bữa cơm. Ông Năm gắp cho anh An một khúc cá to, ông liền nói. Ăn đi con cho nó mau lại sức. Anh An kề chén nhận lấy khúc cá mà ông Năm gắp, anh An liền nói. Con cũng khỏe nhiều rồi, nhưng mà bữa mà con xảy ra tai nạn, con đang chạy xe ở trên đường Lý Bôn, thì bên đường con thấy một bóng người con gái. Người con gái đó đang vẫy tay chào với con, mà không hiểu tại sao trong khi con đang lái xe cách cô ấy khoảng 15 cm, nhưng mà con lại nghe được giọng nói của cô ấy. Cô ấy nói là lại đây chơi với em. Nhưng mà cô gái này cơ thể quần áo dính máu, mà ngộ là xen lẫn với lớp máu ấy còn có một thứ gì đó màu xám xám, giống như là cơ thể cô ấy bị xi măng vậy đó. Nghe tới khúc này, chén cơm trên tay của ông Năm đột nhiên rơi xuống đất, những mảnh vỡ của chén cùng với cơm văng ra tung tóe. Ông Năm hoảng hốt nhìn bà Cầm. Là xi măng, không lẽ là cô ấy? Dứt lời anh An liền hỏi. Là sao ạ? Cái gì không lẽ mà con không hiểu gì cả? Ông Năm lúc này liền trả lời. Thôi, mau ăn cơm đi con. Sau bữa cơm, bà Cầm dọn dẹp hết những mảnh vỡ của chén cơm mà ông Năm làm vỡ. Còn phần của ông Năm thì hoang mang lo sợ. Mọi người cũng biết ông Năm nghĩ tới ai. Đó chính là cô gái đã nhập vào xác của anh An 2 tháng trước. Hoàng hôn buông xuống, một không khí trong lành, một mùi thơm của khói đồng phảng phất một góc trời làm cho ông Năm cảm thấy thư giãn. Đi loanh quanh khuôn viên, bất chợt ông Năm dừng chân lại ngay ngôi miếu. Ngôi miếu mà ông thầy Mo đã kêu ông xây, mà ngôi miếu này thờ vong hồn của cô gái ấy. Tiến lại gần ngôi miếu thì ông Năm thắp lên một nén nhang, khói bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu của cây nhang. Ông lại bàn lại cắm cây nhang xuống ly hương, bất chợt ông thất kinh. Ngôi miếu đột nhiên nứt ra, vỡ thành một kẽ hở rất lớn. Kẽ hở khiến cho ngôi miếu như là muốn chia làm 2 mảnh tách lìa ra vậy. Ngôi miếu bị vỡ, nó cũng báo hiệu cho một điềm báo chẳng lành. An ơi, dậy đi xin việc kìa, hôm qua có con nói là xin được một công việc ở công ty cơ mà. Hoàng hốt tỉnh dậy, lúc này đã là 7 giờ 34 phút, hẹn với bên công ty là 8 giờ, vậy bây giờ chuẩn bị đồ đạc đi gặp cũng còn kịp. Công ty mà An xin vào là một công ty lớn có tiếng ở Cà Mau, hoạt động về lĩnh vực bạt, bạt trải những cái hầm tôm công nghiệp. Nói về bạt, chẳng có công ty nào qua mặt được chất lượng như công ty Nam Á. Lúc này đã là 8 giờ, công ty nơi mà An xin làm việc nằm ở đường Tân Thành, giáp ranh với Giá Rai, Bạc Liêu. Nhưng mà hôm nay bên giám đốc công ty có việc ở U Minh, cho nên sẵn đó hẹn An ra để bàn về vấn đề xin việc. Xe lăn bánh tới một quán cà phê Tino, đặt chân xuống, An bước xuống xe, tiến lại gần bàn nước. Nhưng đó giờ anh chưa gặp mặt giám đốc bên công ty Nam Á. Móc chiếc điện thoại ra, thì bất ngờ một giọng nói khẽ vang lên ở trong quán. Anh đây nè em. Hướng đôi mắt nhìn lên, An lúc này nhìn thấy một người đàn ông có một khuôn mặt phúc hậu đang đứng gọi mình. Đúng vậy, người ấy không ai khác chính là giám đốc của công ty Nam Á. Dạ em chào anh ạ. Ờ ngồi đi em, anh là giám đốc công ty, em có biết gì về bạt chưa? Dạ em cũng biết rồi ạ. Anh ấy liền trả lời. Công ty của anh là công ty uy tín, chất lượng bạt rất tốt, mang thương hiệu là HDPE, chia làm 6 loại dày mỏng khác nhau, 030405. Công việc của em là đi khảo sát thị trường, đánh giá khách quan về bạt công ty cho khách hàng. Và đo diện tích ao, em đừng có lo về phần đo, anh sẽ cho người đào tạo cho em. An liền trả lời, dạ vâng ạ. Ngày mai em có thể vào làm được rồi, lo sắp xếp công việc mà lên công ty, anh sẽ xếp người đào tạo cho em. Tối hôm ấy, đêm nay trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống mặt nước phản chiếu lên hình dạng của nó. Những búp bông súng bắt đầu cũng nở rộ. Trong căn nhà của ông Năm đang ngồi trên bàn nước, ông suy nghĩ đến một vấn đề nào đó. Mà vấn đề gì thì mọi người cũng rõ. Anh An thì chuẩn bị đồ đạc ngày mới bắt đầu buổi làm việc đầu tiên. Sắp xếp đồ đạc xong, cảm thấy còn sớm cho nên anh vội vàng ra ngoài để hóng mát. Bước chân ra trước sân nhà, anh bước ra khỏi cổng. Anh bước từng bước tiến về phía trước, thì bất chợt nghe được một tiếng cười của một đứa con nít. Bắt được rồi nha. Một bóng hình của đứa bé đang ngồi ở dưới đất, nhìn sang xa xa có rất nhiều bóng người đang dập dìu. Tiến lại gần đứa bé, anh An cất tiếng hỏi, sao con không về nhà mà lại ngồi ở đây? Ngước mắt nhìn lên, một khuôn mặt như là một cái mâm, hai hốc mắt sâu hòm, đang khẽ nhuyễn miệng cười với anh. Đứa bé cất giọng nói âm vang rất rõ, nghe như từ âm ti vọng lại. Cháu thấy được chú sao? Không phải là một mình đứa bé đó, mà đôi mắt của An lúc này hiện lên rất nhiều những vong hồn đang dập dìu, hoảng hốt với những gì đang xảy ra. Đôi mắt của An lúc này nóng lên và đau rát. Những âm thanh tạp âm vang lên. Những tạp âm này là những tiếng cười của con nít, những tiếng xì xào mà không nghe rõ họ đang nói gì. Đôi mắt đỏ ngầu những lần gân đỏ, An đau đớn và la lớn. Bất chợt những âm thanh kỳ quái đó đã không còn, đôi mắt đỏ ngầu của An cũng đã đen lại. Những trận âm phong bắt đầu nổi lên, từ trên cành cây một bóng người mặc áo trắng từ đâu xuất hiện, nhưng cô gái này quần áo dính đầy máu và xi măng. An, dậy đi con. Tại sao lại ngất xỉu giữa đường vậy? Đó là bà Cẩm, lúc này đã là nửa đêm, sao chẳng thấy anh An về thì lo lắng đi tìm. Đi khoảng một đoạn thấy anh An đã nằm một đống ở đây. Tròn tỉnh dậy, An ngơ ngác hỏi mẹ. Sao con lại ở đây? Ồ, con đau đầu quá. Dứt lời An lại ngất xỉu, từ trên cây một bóng đen vụt ngang, nó nhìn An mà cười với một giọng cười đầy ma mị. Tiếng gà gáy của một buổi sáng trong lành lúc này cũng đã là 5 giờ sáng. Ông Năm đang pha một ấm trà nóng. Ngồi xuống, ông khẽ cầm cái điếu cày đưa lên miệng. Ông rít một hơi thật dài. Những tiếng lách cách phát ra nghe đầy vui tai. Một làn khói trắng từ miệng của ông thả ra. Tuy là người miền Nam nhưng ông vẫn biết hút và hút khá thành thạo. Kết vội cái điếu cày xuống, ông Năm nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay khá trong lành. Hít một hơi thật sâu, ông liền nhớ tới ông thầy Mo. 2 tháng trước, ông luôn đặt ra một câu hỏi ở trong đầu rằng liệu thầy Ba Giàng là người như thế nào? Quả trứng vỡ đêm ấy có những biến cố gì sẽ xảy đến? Gia đình Mã Gia sẽ chết, ngôi miếu vỡ đôi. Phong hồn cô gái chết với cơ thể đầy máu và dính đầy toàn xi măng là ai? Những câu hỏi đó cứ liên tục làm cho ông Năm phải suy nghĩ. Ông suy nghĩ gì mà nãy giờ tôi kêu ông chẳng có trả lời? Ông đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy? Ông Năm vội giật mình sau cái lay của bà Cẩm. Ông vội vàng rót tách trà đưa lên miệng, hớp một hơi rồi trả lời. Không có gì đâu, tôi nghĩ lung tung ấy mà. Đúng lúc này thì An từ cửa phòng bước ra. Ông Năm liền vội hỏi. Sao, tôi còn làm gì mà lại xỉu ở ngoài đường? Con thấy trong người không khỏe hay là con gặp thứ gì? Anh An không dám nói những điều mình đã trải qua đêm qua. Những vong hồn dập dìu ở ngoài đường, một đứa bé và cô gái ấy. Câu hỏi của ông Năm hỏi anh An nhưng mà anh không trả lời. Ông Năm vội quát. Mày sao vậy con, sao ba hỏi mà không có trả lời? Dứt lời bà Cẩm liền nói. Hai bố con sáng nay sao vậy hả? Cứ lẩn thẩn lơ thơ như là ngáo vậy đó. Thôi mau ra đằng sau dọn cơm ăn đi rồi đi làm. Không khí căn nhà dường như đã bớt căng thẳng sau câu nói của bà Cẩm. Vội ra sau rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Ở ngoài trời hôm nay nắng sớm, ánh nắng ban mai như là sưởi ấm cả căn nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên mà An đi làm, công việc không biết như thế nào. Như bao người ngày đầu tiên đi làm ai mà không hồi hộp. Đồng hồ lúc này đã là 6 giờ, vội thay đồ đạc chuẩn bị đi làm. Đoạn đường từ U Minh lên công ty đi khoảng 1 tiếng 15 phút là tới. Trên con xe quay Alpha màu trắng, anh kéo ga lên đường. Công ty của An làm khá lớn, cũng đúng đây là một công ty cạnh tranh lớn nhất Cà Mau về lĩnh vực bạt. An hôm nay đã nhận nhiệm vụ đó là đi đo số liệu của một hầm tôm. Đương nhiên là sẽ không đi một mình, mà sẽ đi cùng với một người nhân viên khác. Tố chất của An khá là thông minh, cho nên chỉ một ngày thôi anh đã biết cách đo đạc, lấy số liệu và chia ra những mét vuông bạt sao cho hợp lý. Tan giờ làm, An lại về, đoạn đường khá là xa. Về tới U Minh thì trời cũng đã sập tối. Đang di chuyển trên chiếc xe thì bất chợt ánh đèn của anh pha vào một bóng người. Đó là một cô gái. Cô gái có mái tóc dài. Theo mắt của An nhìn thấy cô gái này là một cô gái làng chơi. Anh ơi, cho em quá giang được không ạ? Trời tối một cô gái đi một mình như vậy cũng nguy hiểm, cho nên nghe tiếng gọi An liền thắng xe lại rồi hỏi. Cô về đâu? Đôi tay trắng như bột đang giơ lên vén mái tóc để lộ ra một khuôn mặt đầy máu. Ôi trời đất ơi! Hoảng hốt, đôi tay của anh chống bật chìa khóa, chân đạp ga chạy đi thục mạng. Tai của anh vẫn nghe tiếng cười và tiếng nói của cô gái đó. Anh đi đâu vậy? Sao không cho tôi quá sang? Chạy được một đoạn thì giọng cười đó lại vang lên, nghe như đang rất gần. Còn 4 cây số nữa là anh sẽ về đến nhà. Tiếng cười ấy lúc này không còn nghe thấy. An vội vàng thở phào lòng thầm nghĩ. Tại sao mình cứ gặp những thứ không cần gặp? Người ta thường nói ngày không làm ác đêm không gặp ma. Nhưng đêm qua vẫn thế, anh vẫn gặp, hôm nay cũng lại gặp. Rất dòng suy nghĩ đó thì trước ánh đèn pha của An lại soi thấy một bà cụ. Bà cụ đó là thím Ba, người hàng xóm của anh. Nghĩ trong bụng ban nãy là mình gặp cô gái, không ấy mình đi luôn. Suy nghĩ một chuyện nhưng mà lương tâm của anh không cho phép. Với lại đó cũng là một người quen, cho nên anh một lần nữa thắng xe lại. Thím Ba đi đâu về khuya vậy? May mắn thầy đó là thím Ba thật. Thím Ba vội vàng trả lời. À, thím đi trên chợ mua một ít thuốc cho bác Ba mày uống. Vậy lên đây cháu chở đi một đoạn. Ờ, vậy thì tốt quá. Chứ không có cháu thì cũng không biết bao giờ thím mới về đến nơi. Nổ máy lên, không hiểu sao xe ban nãy An không để được, nhưng bây giờ lại được. Xe bắt đầu lăn bánh trong màn đêm âm u. An bắt chuyện cho đỡ sợ, An liền nói. May mà có thím, đoạn đường này sao mà âm u quá. Thím mà biết không, ban nãy con cho một cô gái, cô ấy xin quá giang, nhưng mà cô ấy là ma đó thím à. Thím Ba không trả lời mà đáp lại chỉ là tiếng nói. Gió không biết từ đâu nổi lên dữ dội, từ đằng sau thím Ba vội đáp lại câu hỏi của An ban nãy. Vậy sao? Cháu hãy quay lại xem, coi ta có giống cô gái ấy không nào. Trời đất ơi, quỷ thành tinh! Quay lại đằng sau lại là cô gái đó, cô gái xin đường của An ban nãy. Ngã xe xuống đường, An chạy thục mạng, một ma lực thôi thúc anh nhìn lại đằng sau. Quay đầu lại, một bóng người con gái không còn, mà thay vào đó là một bóng đen với một đôi mắt đỏ ngầu, dưới đất là chiếc xe của An. Bất chợt một âm thanh phát lên từ trên không trung. Thứ ngài của ta, mau mau làm cho ta thấy đi nào. Giọng nói đó đúng là giọng nói của ông thầy Mo. Đầu của An bắt đầu nhức dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu. Giống như có một lực điều khiển, thứ ngài của ông thầy Mo bắt đầu có tác dụng. Không còn là chính mình, đôi mắt của An dấy lên những dòng gân đỏ, nhìn chằm chằm về phía của bóng đen. Một tiếng la thất thanh từ phía bóng đen đó vang lên. Một đạo quỷ quan bốc cháy từ thân thể của con quỷ. Con quỷ hét lên trong đau đớn. Đôi mắt ấy biến anh An trở thành một kẻ giết quỷ, một sát thủ máu lạnh. Lúc này ông thầy Mo đã kiểm soát hoàn toàn cơ thể của An. Tiếng xe lăn bánh bỗng nhiên ngừng lại. An đã về đến nhà, nhưng những cử chỉ của An rất lạ thường. Mỗi lần đi chơi hoặc đi đâu về, An cũng thưa cha hoặc mẹ. Nhưng mà trái lại ngày hôm nay, khi về đến nhà gặp ông Năm thì chẳng nói một câu. Ông Năm cũng chẳng dám hỏi, vì ông vừa định cất tiếng thì đôi mắt ấy đã liếc sang nhìn ông Năm, khiến cho ông cầm nín. An bước vào trong buồng đóng cửa lại. Anh đóng rất mạnh như là cánh cửa muốn rơi cả bàn lề ra. Về phía của ông Năm thì cảm giác của ông Năm lúc này rất là khó tả. Hoàng sợ, lo lắng xen lẫn với tức giận. Ông dặn cái tách trà xuống bàn tạo ra một âm thanh lớn. Đúng lúc này bà Cẩm từ bên ngoài bước vào. Ông bị sao vậy? Thằng An hôm nay nó lạ lắm. Tôi không hiểu sao mà tôi thấy lo. Có chuyện gì? Bà ấy nó về, nó không rằng không nói với tôi một câu. Chỉ đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi thôi. Đôi mắt ấy giống... Giống cái gì mà giống? Giống như là đôi mắt của con cú mà 2 tháng trước tôi đã thấy. Bất chợt ở trong phòng, An liền hét toáng cả lên. Những cơn đau bắt đầu dày vò thân xác của anh. Đôi mắt đỏ như máu đang dần chảy ra những dòng huyết lệ. Bên tai vẫn là một câu nói: "Tiếp đi, thưa ngài của ta. Hãy mau làm theo những lời của ta." "An, con bị sao vậy?" Ông Năm và bà Cẩm nghe được tiếng la thì tức tốc chạy đến căn phòng. Lúc này An đã bất tỉnh, nhưng đôi mắt đó, những dòng huyết lệ trên mắt đã biến đi đâu mất khi mà ông bà Năm bước vào. Căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường. Xung quanh căn phòng, những đồ đạc như mền ngói vẫn được xếp ngăn nắp, và An vẫn nằm đó như không có chuyện gì xảy ra. Đồng hồ lúc này đã là 1 giờ. Trên bàn uống nước, ông Năm đang thiếp đi. Trong giấc mơ, ông nhìn thấy một người đàn bà đang nắm tay của mình, và khung cảnh hiện giờ ông Năm đang đứng là chiếc sân của nhà mình. Khung cảnh thật bình dị, và người đàn bà đó chính là mẹ của ông Năm. Trong căn nhà của ông Năm lúc này có rất nhiều người, không hiểu lý do vì sao mà mọi người lại tập trung tại đây đông đến vậy. Tò mò, ông Năm tiến lại gần cánh cửa của nhà mình. Ông chen vào đám người đang đua nhau xem một thứ gì trong đó, thì bất chợt ông hét lên vì kinh sợ: Cái gì thế này?" Ông Năm đã nhìn thấy 3 cái xác chết không còn nguyên vẹn đang treo lơ lửng trên trần nhà. 2 cái xác của người đàn ông và 1 xác của người đàn bà đang bị những sợi dây trói và treo lơ lửng ở giữa căn nhà. Máu me lênh láng. Hoàng sợ lùi lại, ông nhìn thấy phía bên vách tường nơi gần treo 2 cái xác có 1 dòng chữ ngoằn ngoèo: "Bọn mày sẽ phải chết. Chạy nhanh đi con, Năm." Nghe được giọng của mẹ, ông Năm tức tốc chạy ra khỏi đó. Vừa ra đến cổng nhà thì chiếc con mắt của ông Năm bây giờ nhìn thấy phía xa là một bóng người mặc bộ đồ sắc thái của người dân tộc Mường đang đứng ở một gốc cây. Nhìn sang phía của ông Năm, trên tay của ông đang cầm một cuốn sách. Cuốn sách đó có bìa màu vàng. Mồ hôi ướt đầy ở trên trán, một giấc mơ thật hãi hùng. Lau vội lớp mồ hôi ở trên trán, ông Năm rót một tách trà đưa lên miệng. Ông hớp lấy hớp để. Mồ hôi vẫn không ngừng rơi. Nhìn lại giữa nhà nơi mà trong giấc mơ nhìn thấy 3 cái xác, ông vội thở phào. Nhìn chiếc đồng hồ lúc này là gần 6 giờ. Ông đứng dậy tiến lại góc bàn thờ. Ông đốt 1 cây nhang cho mẹ. Cắm cây nhang xuống ly hương thì bất chợt ông nhìn thấy bên góc tủ của bàn thờ, cuốn gia phả của gia đình ông lúc này đã biến mất. Tiếng gà gáy bầu trời lúc này cũng đã bừng sáng để xua đi màn đêm. Trong căn nhà, ông Năm đang thẫn thờ, cuốn gia phả của dòng họ đã bị biến mất. Ông xấu hổ không dám nhìn mặt tổ tiên. Việc thứ nhất đã cho người ngoài tộc xem gia phả, và bây giờ ông lại còn làm mất. Ông cảm thấy ông không xứng với dòng họ Mã. Một dòng suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu của ông, một câu hỏi lớn lại đặt ra. Trong nhà của ông lúc này có rất nhiều người, trên trần nhà có 3 xác chết, vậy những cái xác chết không nguyên vẹn đó là ai? Không lẽ quả trứng ấy vỡ ra và những lời ông thầy Mo nói là sự thật, gia đình này sẽ phải chết? Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt một âm thanh của người phụ nữ từ đâu vang lên. "Ông bà Năm, có nhà không?" Ông Năm vội vàng mở cửa liền hỏi. "Có chuyện gì vậy thím Tám?" Người phụ nữ mà ông Năm gọi là thím Tám đơn giản là bà ta nhiều chuyện nhất cái huyện này. Bà Tám sáng sớm tới đây, không đoán cũng biết là đi nhiều chuyện. Không thì báo tin khẩn có chuyện gì ở trong huyện. Chỉ cần bà Tám biết thì y như rằng cả cái làng, cả cái huyện này cũng sẽ biết. Người ta hay nói một người phụ nữ và 2 con vịt sẽ trở thành cái chợ. Nhưng đối với bà Tám thì khác, một mình bà thôi cũng đã trở thành cái chợ luôn rồi. Bà Tám vừa thở vừa nói. "Sáng ra hai vợ chồng bác Năm hay cái gì chưa? Cái thằng Sửu ấy, con ông Tư Sinh, nó chết rồi. Nó chết thảm lắm. Thân xác không được nguyên vẹn. Cơ thể nó bị một sợi dây treo lên giữa căn nhà chính. Sáng bà Tư phát hiện bà hét toáng lên rồi ngất xỉu. Nhìn tội lắm." Không đợi cho bà Tám nói tiếp thì ông Năm tức tốc chạy sang nhà ông Tư Sinh để xác thực xem lời nói của bà Tám có là sự thật hay không. Tới căn nhà, những người trong xóm tập trung lại rất đông. Ông Năm bước tới cánh cửa chen chúc với những đám người đang tập trung. Trước mắt của ông Năm lúc này là một cái xác được treo lủng lẳng trên một cây cột ở chính giữa gian nhà. Tay chân đều bị đứt lìa, chỉ còn lại những mảng thịt dính với nhau, tạo thành một cơ thể không hoàn chỉnh. Đôi chân của ông Năm lúc này đứng không vững, vì ông đã thấy điều là dưới chân của xác chết là những sợi tóc có màu bạc. Ông Năm luôn có một cảm giác lo sợ. Không lẽ những cảnh tượng đêm qua ông thấy là sự thật? Không thể nào tin. Đã sững sờ trước mắt của ông vậy, nhưng mà điều ông lo nhất lúc này là những sợi tóc màu bạc đó là của ai? Những người trong xã này tóc có màu bạc như thế thì cũng phải ngoài 60. Làm gì có đủ sức để giết một thanh niên mạnh như Sỉu? Chỉ còn có một người, đó chính là con của ông, An. Rời khỏi nhà của ông Tư Sinh, ông Năm nhanh chân chạy trở về nhà. Không lâu sau, ông đã đứng trước cửa của căn nhà. Bên trong căn nhà vẫn rất yên tĩnh. Bà Cẩm lúc này đã đi ra ngoài chợ. Căn nhà lúc này chỉ còn mình An. Tiến lại căn phòng, ông Năm mở nhẹ cánh cửa. Cánh cửa gỗ đã lâu năm, tấm bản lề có phần rỉ sét. Thành thử khi mà ông Năm để cánh cửa ra, tấm bản lề tạo ra những âm thanh nghe rất gai người. Nó đâu mất rồi, An? Cánh cửa được đẩy ra, bên trong căn phòng lúc này mền gối lộn xộn, một cảnh hỗn độn trong căn phòng. Nhưng lúc này chẳng thấy An đâu. Hoảng hốt, ông Năm đi khắp nơi để tìm con. Ở ngoài vườn, ông Năm tìm khắp mọi nơi, chỉ còn một mình ngôi miếu là ông chưa xem qua. Bước lại, ngôi miếu đã vỡ đôi, ông chớp mắt nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng bên trong ngôi miếu lúc này rất kinh dị, khiến cho ai nhìn vào cũng phải thất kinh. Một hình nhân đã bị cắt hết đầu mình chân tay, được quấn và treo lên trần nhà bởi một sợi dây thần. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại một khung cảnh khác ở nơi đầu xã, một quán nước nhỏ gọn nằm dưới gốc cây gòn mọc lâu năm. Cây gòn rất là lớn, chia ra những nhánh cây phủ kín, tạo ra bóng mát che khắp cả cái hàng nước. Và chủ quán, cho tôi xin chén trà. Có liền. Một người đàn ông gần 70 tuổi, tóc cũng đã hoa râm. Ông mặc trên người một bộ đồ mang sắc thái của người dân tộc. Trên vai đeo một cái túi có đủ màu. Ông ngồi xuống bàn nước. Đúng lúc này bà chủ quán bưng ra một ấm trà nóng. Bà chủ quán liền hỏi. Hình như là ông không phải là người làng này. Không sai, tôi là người dân tộc. Tôi đi khắp nơi bốn bề đều là nhà. Bà chủ hàng nước liền nói. Vậy sao? Tôi khuyên ông hãy rời khỏi nơi này đi. Đừng vào trong xã này, không có nên. Tại sao lại không vào được? Không lẽ cái xã này có vấn đề? Ấp úng không dám nói, người đàn ông liền tiếp. Không sao, bà cứ nói. Cái xã này lúc này xảy ra những cái chuyện lạ thường lắm. Chó nó cứ chu về đêm liên tục. Và mới hai hôm nay, tại nhà của ông có tên là Tư Sinh có một người chết. Nhưng mà không hiểu sao chết mà xác không được nguyên vẹn. Cái xác trên một sợi dây lủng lẳng ở chân nhà. Người ta đồn là cái xã này bị ma ám. Rót trà vào trong tách, người đàn ông đưa lên miệng. Mùi hương trà tỏa ra nghi ngút. Không trả lời bà hàng nước thì đúng lúc này cách xa người đàn ông khoảng tầm 3 mét có một đôi vợ chồng đang đi tới. Mang rất nhiều hoa quả bánh trái và trên tay của người đàn bà kia cầm một lá bùa màu vàng. Ghé lại quán nước, bà chủ quán liền hỏi. Mua rồi đó hả? Vâng, đêm qua nhà bị mất gà với lại có những hiện tượng dị thường lắm. Cho nên là dùng tấm bùa tránh ma quỷ xâm nhập, chắc phải mời thầy thôi bà. Bà hàng nước liền nói. Đúng rồi, một lát nữa tôi cũng xin một lá bùa rắn ở trước nhà. Cái xóm này lúc này khó nói lắm, cần tắc vô ấy nấy. Người đàn ông này tên là Cao Lực, là người ở Mường Bi, là thầy mo có tiếng tại vùng Cao Tân Lạc. Vốn dĩ ông đến cái vùng U Minh này, nguyên nhân như tôi đã nói, ông là người chu du bốn bề là nhà, khó có thể nào xác định nhà ông ở đâu, luôn mang theo sắc thái dân tộc của mình để truyền bá. Vốn dĩ ông đã đi qua khỏi vùng đất này, nhưng ông đã có một linh tính rằng vùng đất này sắp gặp những thứ chẳng lành. Nghiệp báo trùng tang không chỉ cả dòng họ, mà cả khu vực này ai cũng phải chết nếu không chịu ra khỏi đây. Mây đen đã kéo đến che khắp trời, âm phong cứ như vậy cuộn lên không ngớt. Vội thanh toán tiền nước, ông thầy Cao Lực đứng dậy đi về hướng xã. Phía sau bà hàng nước vẫn nhìn theo ông mà chép miệng. Âu thì cũng là số phận. Lúc này tại ngôi nhà của ông Năm, An lúc này vẫn chưa về. Đã hai ngày trôi qua nhưng mà tung tích của An vẫn không rõ. Phía bên công ty cứ điện về hỏi lý do tại sao mấy ngày hôm nay không thấy An đi làm. Họ nói nếu mà hai ngày nữa anh không đi làm, đúng theo quy định công ty họ sẽ sa thải. Bà Cẩm đang ngồi trên tấm ván ngựa, bà nói. Mình báo chính quyền đi ông, coi họ có giải quyết được gì không. Thì cũng phải làm vậy thôi, tí tôi lên xã, làm cái tờ trình báo hoặc là tờ cớ gì đó. Ông Năm thở dài rồi nói tiếp. Đã 2 tháng qua rồi, gia đình mình toàn gặp những cái hiện tượng kỳ quái thôi. Từ trước cổng một âm thanh lạ phát ra, giống như có một vật gì đó chọi vào cánh cửa của nhà ông Năm vậy. Hai vợ chồng ông Năm tức tốc chạy ra trước cửa. Một cảnh tượng hãi hùng một lần nữa đập vào mắt của ông. Một đàn chim sẻ không biết từ đâu đến cứ đua nhau đâm vào cánh cửa trước nhà của ông Năm. Chỗ nó nằm chết rất là nhiều, độ khoảng 20 con chim sẻ. Ông Năm nhìn bà Cẩm ấp úng. Chết thật rồi, gia đình chúng ta gặp đại họa thật rồi. Tại một khung cảnh khác, người thầy tên là Cao Lực này vẫn đang vác tay nải đi trên con đường vào xã. Con đường khá hẹp, độ dài khoảng 1 mét. Đang tiến những bước đi lom khom thì bất chợt thấy Cao Lực gặp một người đàn bà. Người đàn bà này đang cầm trên tay là một cây chổi. Bà ấy không ngừng quét những thứ gì đó ở dưới sân. Tiến lại nhìn kỹ, ông thầy Mo giật bắn mình. Bà ấy đang dùng chổi quét những xác chim đang nằm lăn ở dưới sân. Đúng như vậy, đó là bà Cẩm. Sau những hiện tượng mà buổi sáng hai vợ chồng đã nhìn thấy, chim xà ca lặn. Tiếng nói của ông thầy Mo vang lên làm cho bà Cẩm giật mình. Quay lưng lại vừa thấy ông thầy Mo thì bà đã vội buông cây chổi đang cầm trên tay xuống đất. Bà liền hét lớn chạy vội vào trong nhà đóng sập cánh cửa lại. Khẽ nhau mày, tại sao bà Cẩm lại có những hành động lạ như vậy? Vừa gặp thầy Cao Lực thì 3 chân 4 cẳng chạy vào trong nhà. Tại sao bà Cẩm lại có những hành động như vậy? Là bởi vì thầy Cao Lực mặc một đồ mang sắc thái dân tộc Mường, giống với một người mà bà đã từng gặp, không ai khác chính là lão thầy Mo. Người mà bà đã gặp 2 tháng trước cũng lại là người Mường. Một ý thức hình thành trong đầu của bà rằng người Mường toàn là những người độc ác và nham hiểm. Điểm gà, không lẽ nguyên nhân cái làng này bị ma ám như bà Hằng Đức nói xuất phát từ ngôi nhà này? Tất cả chim đều đâm đầu vào trước nhà mà chết, đó là điềm báo cho cái hậu của gia chủ này. Một con chim chết là một người đi, nhưng đây lại là cả một đàn, thì không chỉ cả cái nhà này phải chết, mà cả cái xã này cũng đều như vậy. Nếu ta muốn làm rõ vấn đề này, trước hết ta phải đến nhà của nạn nhân chết bị chặt xác đó. Bước ra khỏi cánh cửa của ông Năm lúc này đã lên công an để trình báo, nhờ họ tìm tung tích của con trai. Đi lại đoạn đường ban nãy, thầy Cao Lực đi lại hàng nước mà ban đầu ông đã dừng chân, nhằm hỏi vào ngôi nhà mà nạn nhân đã bị chặt xác treo ở giữa nhà. Ban nãy bà Hàng Nước đã kể, có lẽ nguyên nhân bắt đầu từ đó. Đứng trước hàng nước và chủ quán ban nãy mà thầy Cao Lực tiếp chuyện, đang cố gắng trèo lên từng thanh ghế, dán một lá bùa trước cửa. Tiến lại, thầy Cao Lực liền hỏi. Cho tôi hỏi là... Ồ, dạ chào ông, đợi tôi một lát, tôi đang bận dán nốt lá bùa, ông đợi một lát. Dán lá bùa xong thì bà Hàng Nước bước xuống ghế, bà gật đầu chào. Bà gật đầu rồi nói, thưa ông là có chuyện gì cần hỏi? Bà cho tôi hỏi là nhà của nạn nhân bị giết rồi chặt xác nó nằm ở đâu? Ông tìm đến đó để làm gì? Cái xã này đang bị ám, từ cái ngày có cái người ấy bị giết rồi chặt xác, xã này luôn luôn xảy ra nhiều chuyện, như là mất gà, mất chó. Con nít thì khóc ré lên sau 9 giờ, những con chó cứ chu lên từng hồi. Mọi người đồn rằng vong hồn người bị chặt xác đó đã thành quỷ ám cả làng. Thầy Cao Lực mỉm cười mà đáp, không có sao, bà cứ nói ra nhà của nạn nhân. Tôi không phải là thầy nhưng mà tôi cũng biết một ít về lập đàn, xem thử tôi có thể giải được cái nạn này không. Bà Hàng Nước lúc này dịu giọng xuống mà nói, nhưng mà ông phải cẩn thận đó, nếu không được thì nội trong hôm nay ông phải ra khỏi cái ngôi làng này. Ngôi làng này ai đi về đêm sẽ gặp những hiện tượng lạ và chết sẽ không rõ nguyên nhân. Bây giờ ông đi thẳng tới ngã ba ông rẽ trái, ông hãy hỏi là nhà ông Tư Sinh thì ai cũng biết. Đi men theo con đường nhỏ, hỏi ra mới biết căn nhà của người tên Tư Sinh này cũng gần sát với căn nhà mà thầy Cao Lực đã gặp ban nãy. Đứng trước cửa nhà là một cái bài vị của một nam thanh niên, bên cạnh là một người đàn bà. Bà ấy đang ngồi vào một góc tường mà khóc. Thầy Cao Lực vội nói, có ai nhà không ạ? Bước từ trong căn nhà ra một người đàn bà thấy thầy Cao Lực vừa gặp, bà ấy liền cất tiếng, có chuyện gì thế ông? Tôi bị lỡ đường, có thể cho tôi ở đây một hôm. Dứt lời, từ bên trong căn nhà bước ra là một người đàn ông, đó là cha của anh Sửu. Người đàn ông này nói, xin lỗi bác, nhà mới có tang sự cho nên là không cho người ngoài vào được. Nhau mày, thầy Cao Lực mỉm cười, ta đến đây không chỉ để tá túc là muốn tìm ra sự thật. Sự thật gì ạ? Sự thật là tại sao con trai của ông lại chết, nhưng mà đáng tiếc là hai người không cho ta tá túc. Vậy thì lão già này cũng đành đi. Ấy khoan đã, ông nói là tìm ra sự thật, có phải là về cái chết của con trai tôi mà đến nay nó vẫn là bí ẩn chưa có một lời giải? Đúng như vậy. Bước vào căn nhà, trên cái bàn nước đối diện bài vị của anh Sửu, khẽ ngồi xuống trên bàn lúc này chỉ còn ông Tư và thầy Cao Lực. Rót trà vào trong tách, ông Tư Sinh điện hỏi. Bạn ấy ông có nói cái chết của con tôi, ông biết thủ phạm? Không. Xứng người vì lời của thầy Cao Lực, ông Tư Sinh nói. Vậy sao ban nãy thầy nói thầy muốn tìm ra sự thật? Khẽ cười, thầy liền đáp. Ta nói ta muốn tìm ra sự thật, chứ ta không nói ta đã biết sự thật. Nhưng cái chết của con ông không phải người nào cũng đủ bản lĩnh, giết người rồi chặt xác, lại còn treo cái xác lơ lửng ở giữa nhà bởi một sợi dây. Mặc dù đêm đó ông bà không hề nghe tiếng động, tôi nói có đúng không? Ngớ người, ông Tư Sinh liền nói. Đêm đó là một đêm không trăng, cả nhà tôi, à không, hai vợ chồng tôi đã ngủ, riêng một mình thằng Siêu vẫn còn thức để chơi game. Nghe kết quả khám nghiệm cho thấy là con trai tôi bị giết lúc 7 giờ, mà giờ đó thì vợ chồng tôi còn thức. Nhưng mà bên ngoài chẳng nghe tiếng động gì cả. Sáng ra thì bà nhà tôi thấy những mảng thịt bị cắt lìa, những mảng thịt vất vụng ra như là bị xé ra vậy, treo bởi một sợi dây ở trước nhà. Thầy Cao Lực trầm tư, ông vội đưa bàn tay lên đếm. Không biết là đếm cái gì, ông vội đứng dậy tiến lại bàn thờ, đốt lên một nén hương. Cảm xúc lì nhìn vào bài vị, thầy thấy Dương Tân Sửu sinh năm 1997, năm Đinh Sửu. Cái tên Sửu cũng lấy năm sinh mà đặt cho anh. Cần ông chết vào lúc 7 giờ là giờ ngọ, nhưng mà ta không biết lý do tại sao. Người bị giết lại là anh Sửu, nhưng mà theo ta đoán, căn nhà này nó đã đến một lần thì sẽ đến lần thứ hai, và người tiếp theo sẽ là mục tiêu của nó. Không ai khác là một trai hay ông bà sẽ phải chết, chết giống y như con trai của ông bà vậy. Ông Tư Sinh ngắt lời ông nói, vậy ý ông nói là những thứ đã giết con trai tôi thật ra là cái gì? Nó là quỷ. Khẽ cười khi ông Tư Sinh nói, trên đời này làm gì có ma quỷ, ông bị thần kinh rồi sao? Tưởng ông giúp được gì anh ở ông truyền mê tín dị đoan, ông đừng nói với tôi ông là thầy bói nha. Lắc đầu cười khổ, thầy Cao Lực nói, nếu ông nói vậy thì tôi xin đi, nhưng mà nếu ông không tin lời của tôi nói, cũng như không tin vào ma quỷ, thì sau đêm nay ông sẽ biết. Tôi nói với ông bà, đêm nay ông bà đừng bước ra khỏi phòng vào lúc 6 giờ, 12 giờ và 3 giờ. Sẽ bất lợi cho ông. Tại sao ạ? Tối đến khi mà đồng hồ chỉ 6 giờ, đó là giờ vong đói. Những vong hồn sẽ vất vưởng đi kiếm ăn. Vào giờ này ông sẽ thấy những vong hồn nhiều nhất. Vào 12 giờ là giờ giao thoa, ngạ quỷ và con quỷ ta nói với ông nó sẽ xuất hiện trong nhà của ông. Bằng chứng là nó sẽ gõ cửa, đập cửa và gọi tên của hai ông bà. 3 giờ là giờ quỷ môn quan, những giờ đó phần âm sẽ hoạt động mạnh. Nếu không tin lời của ta, hai vợ chồng ông đêm nay sẽ chết. Về nhà có thờ tượng Quan Âm, nhưng mà thờ trước nhà quỷ hồn không dám đến gần phía trước, cho nên nó sẽ đến bằng cửa hậu. Dứt lời, ông Tư Sinh cười nách mép, cầm bình trà lên ông rót vào tách, như muốn đuổi khéo ông thầy. Đứng dậy, ông Cao Lực nói một câu rồi ngoảnh mặt đi. Không nghe lời của ta thiệt thòi ngay trước mắt, nhớ một câu là đừng tiếc nối với những gì mình đã nói trong quá khứ. Vì có tiếc nuối cũng đã muộn. Dứt lời, thầy Cao Lực cầm tách trà đưa lên miệng uống. Thầy đổ ngực xuống bàn, thầy nói, xin cáo từ. Tại nhà của ông Năm, bà Cẩm vẫn đang nhìn ra phía cửa như đang chờ đợi một vấn đề gì đó. Nghe tiếng xe vừa dừng lại ngay trước cổng, lúc này ông Năm từ trên công an huyện đã trở về. Bà Cẩm hốt hoảng lôi ông Năm vào, bà ấp úng. Thầy mau ông ấy lại đến. Là thầy Ba Giàng sao? Không. Không phải ông ta mà là một người khác. Người này ăn mặc giống người dân tộc vùng cao, trông rất giống lão thầy mõ 2 tháng trước. Thôi, những cái lão người Mường toàn là những người chơi ngài, chẳng có tốt lành gì đâu. Gia đình chúng ta đang có chuyện tốt nhất để giao tiếp với họ, không ấy lại mang họa vào thân thì khổ. Tiếng đồng hồ vẫn kêu lên từng chập. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 6 giờ tối. Tại căn nhà của ông Năm lúc này, ông Năm đang đốt nhang cho tổ tiên, cầu mong con trai được bình an. Trong lòng cứ sôi sục cảm giác bất an, cảm nhận xuống lì hương, ông Năm bước ra ngoài cánh cửa. Định sẽ đi một vòng cho khuây khỏa, khó thở ngột ngạt, lo lắng bất an, đó là cảm giác của ông lúc này. Trời đất ơi, cái gì thế này? Đập vào mắt của ông Năm lúc này là những cái bóng trắng đang dập dìu trên những ngọn cây. Cái bóng trắng còn đang đứng trước cửa của nhà ông Tư Sinh. Những cơn gió lạnh không ngừng thổi nhìn về phía nhà của ông Tư Sinh lúc này là một cảnh tượng hỗn độn. Những vong hồn không biết tại sao cứ quanh quẩn bên căn nhà của ông Tư Sinh. Nhưng ông Nam vẫn không biết một điều rằng có một vong hồn cô gái đang đứng đằng sau của ông, vong hồn đó dính đầy xi măng. Cảm giác gai người bắt đầu ùa về vì những cơn gió không ngừng thổi đến, âm phòng dấy lên cuồn cuộn. Từ đằng sau của ông Nam lúc này có một bàn tay lạnh buốt chạm vào. Giật bắn mình, ông không dám quay lại vì ông biết rằng một khi ông quay lại, ông sẽ thấy một vong hồn, nói đúng hơn là một con quỷ luôn ám theo gia đình của ông suốt thời gian qua. Đừng lên tiếng, ta không làm hại ông và ta không phải là ma. Khẽ quay đầu lại, trước mắt của ông Nam lúc này là một người đàn ông tuổi đã gần 70, đang mang trên mình một bộ đồ mang sắc thái của dân tộc. Đúng vậy, không ai khác, đó chính là thầy Cao Lực. Ông Nam thầm nghĩ, không lẽ ông ta chính là người mà vợ mình đã gặp hồi sáng. Miệng của ông Nam lúc này không nói được vì miệng của ông đã bị bàn tay của thầy Cao Lực bịt lại. Vội quay đầu, ngón tay của thầy Cao Lực chỉ thẳng sang hướng nhà ông Tư. Một cảnh tượng thất kinh diễn ra trước mắt của ông Nam. Đó là một bóng người thanh niên đang đứng trên mái nhà của ông Tư Sinh. Cái bóng đó đang nhìn phía nhà ông Nam và thầy Cao Lực. Nằm xuống. Đôi bàn tay của thầy Cao Lực kỳ ông Nam nằm bệt xuống đất. Nhằm tránh sự quan sát của cái bóng trên trần nhà, ông Nam liền nói thầm. Cái bóng đó đôi mắt tôi đã nhìn thấy 2 tháng trước. Chính là nó, đôi mắt của một con cú đêm. Và nó cũng giống như đôi mắt của thằng An. Không lẽ thủ phạm giết thằng Sửu chính là thằng An? Đừng lên tiếng. Thầy Cao Lực khẽ đưa tay lên bịt miệng ra hiệu cho ông Nam nằm im. Thầy Cao Lực liền nói. Đằng sau chúng ta có một con nữ quỷ, nó đang nhìn chúng ta. Giật bắn mình sau câu nói của ông thầy, ông Nam vội cúi gằm mặt xuống. Đã 5 phút trôi qua, do cũng đang ngừng thổi, âm phòng cũng bắt đầu ngừng giấy. Ngẩng đầu nhìn lên thì lúc này ông Nam chẳng còn thấy gì nữa, cái bóng trắng có cũng đã biến mất. Nhưng một sự hoang mang lo sợ ấy luôn luôn đọng lại trong đầu của ông. Ông Nam luôn đặt một câu hỏi to đùng ở trong đầu mà không có lời giải. Thế ba rằng đó là người tốt hay kẻ xấu, có thật sự là ông ta muốn giúp gia đình của ông hay không, hay là lão ta lợi dụng, lão ta muốn chiếm đoạt một thứ gì đó trong căn nhà của ông mà ông không hề hay biết. Tại nhà của ông Tư Sinh lúc này đã là gần 7 giờ tối, ở bên ngoài chẳng hiểu sao gió cứ không ngừng thổi, bất chợt từ đằng sau ông Tư nghe được một tiếng gõ cửa liên tục. À, ai đây? Ông Tư cất tiếng hỏi nhưng mà tuyệt nhiên là chẳng có ai trả lời. Đáp lại câu hỏi của ông là những cơn gió vi vút thổi qua những khe cửa. Nhìn thật kỹ qua khe cửa nhưng mà ông chẳng thấy gì. Cánh cửa làm bằng gỗ có những vách ngăn để gió lùa vào. Nhìn vào đó có thể thấy được những thứ ở bên ngoài nhưng chỉ thấy mập mờ. Chỉ là gió thổi, làm gì có ma cơ chứ. Mà vốn dĩ không tồn tại ở trên đời, hơi sức đâu mà nghe lời của lão già kia. Định quay lưng lại bước chân vào trong phòng thì bất chợt cánh cửa lại phát ra tiếng động. Tiếng gõ cửa lần này còn mạnh hơn. Cộng với tiếng gõ cửa ấy là tiếng ộp ọp của con heo khi chuẩn bị lên bàn chọc tiết. Quái lạ, nhà mình đâu có nuôi heo, làm gì có tiếng heo kêu như vậy. Chắc mình phải ra xem, coi đến nào nó phá. Chắc lão già người Mường hồi sáng, lão nói như vậy. Phần nào cũng hiểu là lão làm ra những chuyện này, nhằm mục đích để moi tiền gia đình nhẹ dạ cả tin. Dứt lời, ông Tư liền lấy ra một con dao trên bếp mà tung cánh cửa sau. Âm thanh của cánh cửa khi bị lực đẩy mạnh phát ra tiếng khá lớn. Bước ra bên ngoài, một bầu không khí ảm đạm, nhưng mà tuyệt nhiên ông Tư không thích gì cả. Tức giận, ông liền hét lớn vào khoảng không. Đừng có mà giở cái trò dọa ma dọa quỷ trước mặt người ta. Hễ ta mà gặp ma quỷ ta chém chết. Dứt lời, ông Tư giơ con dao lên cao. Ông chặt mạnh vào cây trụ gỗ dưới gian bếp. Cú chặt khá mạnh khiến cho lưỡi dao dính chặt vào thân cây gỗ. Quay lưng lại, ông Tư định sẽ quay trở vào trong nhà. Nhưng vừa quay lưng thì tiếng la thất thanh của một con heo đó lại vang lên. Gió vẫn không ngừng thổi. Không hiểu sao hôm nay trời lại trở gió nhiều đến thế. Ông Tư bước từng bước đến nơi phát ra tiếng heo kêu. Trong đầu của ông Tư định hình rằng một ai đó đang hù dọa ông. Không nói chính xác hơn là ông thầy Mường đó đang hù dọa ông. Nhằm minh chứng cho lời mình nói là sự thật. Bước chân thêm vài bước thì âm thanh của con heo đó phát ra ngày càng gần. dừng chân ngay trước cây trứng cá, im lặng lắng nghe âm thanh đó phát ra từ đâu, ngẩng đầu nhìn lên cây. Cái gì thế này? Con heo to vậy? Trước mắt của ông Tư lúc này trên cành cây trứng cá, một con heo rất to nặng khoảng 100 cân đang ngồi chéo chân trên cành cây trứng cá với một đôi mắt đỏ như máu. Bất chợt từ trên cành cây trứng cá, từ miệng của con heo phát ra âm thanh của một người phụ nữ. Âm thanh vang vọng nghe như là từ cõi âm ti vọng vào bên tai. Ê, mày đi đâu đó? Mày biết tao là ai không? Há hốc mồm, chân tay của ông Tư lúc này không thể di chuyển. Đôi mắt của ông cứ nhìn chằm chằm vào con heo đang ngồi ở đó. Con heo biết nói? Mày là thứ gì? Ngần miệng cười, con heo há miệng. Giọng nói của người phụ nữ lại vang lên. Quỷ! Đôi chân của ông Tư Sinh lúc này đã đứng không vững. Ông quỳ xuống đất, tay chấp lại niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi. Miệng của ông Tư lúc này không ngừng niệm Phật. Được khoảng 5 phút trôi qua, những âm thanh của con heo ấy đã không còn bên tai nữa. Những cơn gió cũng ngừng thổi mạnh. Chân tay của ông Tư lúc này như có một dòng máu lưu thông hết các tĩnh mạch. Cố gắng đứng dậy, ông gắng từng bước nặng nề trở về trong nhà. Bước vào trong căn nhà, ông vội đứng lại, ông thở gấp để lấy lại bình tĩnh, nhằm trấn an mình. Dự định sẽ vào trong nhà nói với vợ mình về những việc xảy đến, và dặn vợ là mai phải mời người thầy Mường hồi sáng đến. Bước từng bước lên bậc tam cấp, ông vội rót cốc nước, mở toạc cánh cửa vào trong căn phòng. Trước mặt của ông Tư lúc này là một căn phòng trở nên hỗn độn, mền gối quăng rải rác, và vợ của ông đã biến mất. Bà đâu rồi? Hớt hải, ông Tư kêu tên của vợ, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bà trả lời. Nhưng dưới sàn nhà lúc này toàn là máu. Máu? Ở đâu nhiều thế này? Bà... Ông liền gào thét lên như điên dại. Ông lần theo vết máu, dừng chân lại, vết máu lúc này chẳng còn nữa, mà thay vào đó là rất nhiều. Ngước mặt lên nhìn những giọt máu nhỏ xuống, một cảnh tượng thất kinh đập vào mắt của ông Tư. Khi ngước mắt lên thì lúc này thứ ông nhìn thấy là một xác chết bị xé thành từng mảng da thịt vẫn còn bám lại một ít, cái chân được treo ngược lên cao, tiếp đến là thân hình và cái đầu của bà. Nói đúng hơn là cái bầu của bà lúc này đang cụm đúng đầu của ông Tư, gương mặt toàn đầy máu. Đúng như vậy, bà vợ của ông Tư đã chết. Như chết đứng, ông Tư không thể cử động được, hơi thở của ông dồn dập, thì này có phần yếu ớt. Bất chợt đằng sau ông có một bóng người. Một cái bóng màu đen với một đôi mắt đỏ ngầu, ông Tư hốt hoảng. Mày giết gia đình tao, mày giết vợ tao phải không? Dứt lời, ông Tư vùng tay chạy nhanh tới nơi con quỷ. Đúng như người ta đã nói, nỗi sợ thì ai cũng phải sợ. Nhưng khi để bị ép vào đường cùng thì nỗi sợ lại hóa thành không. Tại một khung cảnh khác nơi nhà của ông Năm, ở trên bàn nước ông Năm liền hỏi. Ông là ai? Thầy Cao Lực vội trả lời. Tôi tên là Cao Lực, năm nay cũng gần 70, là dân tộc vùng núi Mường Bi. Lý do mà ông Năm dè dặt với thầy Cao Lực, nguyên nhân là lão ba giảng làm đột đôi mắt của hai vợ chồng ông Năm. Cho nên việc dè dặt cách nói chuyện với thầy Cao Lực như vậy cũng không thể trách. Ông đến đây có mục đích gì? Mục đích của tôi đến đây là để nói với gia đình anh một câu. Là câu gì? Tôi không biết là gia đình của ông đây bị vấn nạn gì. Nhưng mà cái vấn nạn này không hề nhẹ. Bằng chứng xác thực là buổi sáng khi tôi đến đây, tôi đã gặp một người phụ nữ đang quét một đống xác chim. Cho tôi hỏi là những con chim đó đã bay tới nhà của ông, nó đâm đầu vào cửa và chết rất nhiều có phải không? Đúng như vậy. Người sẽ có câu là chim sa cá lặn. Nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nói về sắc đẹp của một người, và nghĩa thứ hai là cây nghĩa hai vợ chồng ông phải gánh. Nghĩa thứ hai xảy ra khi một người quá cố trong dòng họ đã hiện về, thế linh hồn và những chú chim sẻ báo hiệu cho gia chủ biết sắp có người phải theo họ. Nhưng một con chim chết thì một người đi. Nhưng đây là một đàn, đồng nghĩa với việc làng này phải chết. Ngay cả lão già này cũng khó tránh khỏi cái chết. Sức người ông Năm vội lau mồ hôi trên trán. Thầy Cao Lực liền nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Cách tất yếu nhất là phải tìm nguyên nhân cái làng này tại sao lại gặp đại họa như vậy. Không dám nhìn thầy Cao Lực, tất nhiên là cái nguyên nhân ngôi làng này gặp họa. Câu trả lời thì ông Năm là người biết rõ, nhưng mà nếu nói ra thì chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này. Ông Năm sẽ trở thành kẻ giết người, dân trong xã này sẽ tố cáo ông. Làm sao ông có mặt mũi để sống ở đây? Với lại một thứ mà khiến cho ông Năm không thể nói ra nguyên nhân chính là ông thầy Cao Lực là người Mường. Sợ nếu mà ông Năm nói ra thì ông thầy Cao Lực này sẽ đàm tiếu với thiên hạ, lúc đó chẳng khác gì là tự mình giết mình. Dứt lời, bên tai của ông Năm nghe những tiếng ồn ào, mở cửa bước ra ngoài thì Cao Lực và ông Năm chạy sang phát hiện tiếng ồn ào. Những người hiếu kỳ tập trung rất đông, một bà cụ trong đó liền nói: "Chết rồi, chết thảm, gia đình của thằng Tư chết hết rồi." Trước mắt của ông Năm lúc này là hai cái xác treo giữa gian nhà chính, nối với nhau bởi một sợi dây. Liếc sang bên phải, một dòng chữ máu được ghi lên trên tường. Tiếp theo là Mã Gia. "Không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết, hãy tha cho tôi." Ông Năm liền hét lên, nỗi sợ lúc này đã xâm chiếm ông. Phải kể trước hết là giấc mơ, một giấc mơ như thật. Tiếp đến là cái chết của anh Sỉu. Cuối cùng là hai vợ chồng ông Tư Sinh. Câu hỏi tiếp tục được đặt ra, liệu người tiếp theo sẽ là ai? Đúng như vậy, người tiếp theo phải chết. Không ai khác chính là ông Năm. Vì dòng chữ ghi trên tường phần nào đã chứng minh điều đó. Vội vàng chạy ra khỏi đám đông, ông Năm chạy thật nhanh về nhà. Vì ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng người bị treo đó là ông. Ông Năm cố gắng chạy thật nhanh, nhưng ông không biết rằng phía sau của ông đang có một bóng người đang đuổi theo. Đã là 9 giờ tối, lúc này ông Năm vừa chạy đến nơi. Những tiếng thở hồng hộc vì đã quá sức chạy. Nhưng đằng sau của ông Năm cũng lại là một tiếng thở khác. Sao ông về đây? Là thầy Cao Lực. Thế ông Năm hoảng hốt chạy cho nên ông đuổi theo. Thầy Cao Lực vừa thở vừa xua tay nói: "Mau vào nhà đi, nhanh lên." Vội vàng bước vào trong nhà, đóng sập cửa lại, nhìn đôi bàn tay run rẩy của ông Năm, thầy liền nói: "Tại sao họ lại như vậy? Tôi chỉ nói là thời điểm những vong hồn thường xuất hiện mà thôi. Không lý nào mà họ phải chết, mà chết giống như là chết của con trai họ là tại sao?" Cúi gằm mặt xuống, ông Năm liền đáp: "Là tại tôi." Trần tròn mắt ngạc nhiên, thầy Cao Lực hỏi: "Là ông, tại sao vậy?" Ông Năm liền đáp: "Hai tháng trước gia đình tôi có tang, đó là con trai của tôi chết sau một vụ tai nạn xe. Bác sĩ nói là các dây thần kinh động tĩnh mạch, dập phổi và tim đã ngừng đập, không còn cơ hội sống sót. Lúc ấy tôi ngỡ đâu là tuyệt vọng, nhưng mà như có một phép màu đưa một người thầy mo người Mường đến nhà tôi. Ông ta đã cứu sống con trai của tôi, nhưng khi con trai của tôi sống lại, đồng thời ông ta cũng biến mất và..." Ấp úng, ông Năm liền nói tiếp: "Và cuốn gia phả của gia đình tôi cũng biến mất." Suy nghĩ khoảng 5 phút, ông thầy Cao Lực liền nói: "Cho lão hỏi là người thầy cứu con trai của ông, họ có đưa ra yêu cầu gì không?" Ông Năm vội vàng trả lời: "Là xương người trong dòng họ, nước mắt bò và đôi mắt của một con chó mực." Giật bắn mình, thầy Cao Lực nhớ thuộc còn nhỏ, thầy của ông cũng nói: "Sư phụ, cuốn sách này là sách gì vậy?" Sư phụ của thầy Cao Lực là ông Cao Chí. Chữ Cao lấy trong họ của thầy Cao Chí liền nói: "Đây là cuốn sách luyện ngải, thường là những người luyện được những thứ ngải này nhằm mục đích toàn sử dụng nó về việc cá nhân, cho nên đây là thuật cấm. Trong đây có bao gồm mê tâm ngải, hồng y ngải và huyết ngải độc, và tàn độc nhất là huyết nhãn thông y hồng đại ngải. Loại ngải này thường được dân trong nghề gọi với cái tên là kẻ bán xác mà mua linh hồn, luyện để ếm một gia tộc. Thứ cần luyện nó phải là một vật gì đó liên quan đến dòng tộc như là tóc, máu, xương, móng tay. Những thứ đó phải lấy trên người của người chết của dòng họ mới luyện được. Khi luyện thành công thì cũng còn phải dùng cây..." "Thầy, suy nghĩ nãy giờ tôi gọi mà thầy chẳng nghe." Thầy Cao Lực liền vội đáp: "Bần ấy lão nhớ tới lời của thầy lão nói trước kia về thứ ngải này. Nhưng mà ta đang nhớ tới một đoạn, ông kêu ta là làm ta quên mất." Cúi gằm mặt xuống, ông Năm liền nói: "À, vậy cho tôi xin lỗi." Khẽ lắc đầu cười khổ, thầy Cao Lực nói: "Sao mà lại làm như vậy? Ông làm tôi quên mất cái quan trọng nhất rồi đó. Bây giờ cách duy nhất ông muốn cứu được gia đình của ông thì ông phải thành thật nói cho tôi nghe những gì mà thầy mo trước đã làm." Rót trà vào trong tách, ông Năm uống một ngụm trà nóng, khẽ chấp miệng, ông Năm nói: "Sau khi ông ta đã lấy đủ những thứ như là xương người, nước mắt bò và đôi mắt của chó mực, thì thứ mà ông ta làm sau đó thì ông ta không cho tôi thấy. Cách một hôm vào buổi sáng, nhớ là lúc khoảng tầm 9 giờ, bước ra từ căn phòng, ông ta nói hãy chuẩn bị cho ông ta 7 cây đũa bếp và một quả trứng gà sống, cắm theo hướng của thất tinh bắc đầu. Đầu là đầu khôi, tạo thành một hình tứ giác bao quanh căn nhà. Hậu là cái đuôi được gọi với cái tên là đầu thượng. Trước khi làm những việc đó, ông ta đã xem qua gia phả của gia đình tôi, và cuốn gia phả cũng đã biến mất sau khi tôi cắm những cây đũa theo lời của ông ta. Dứt lời ông Năm nói thì đáp lại là một cái đập bàn của thầy Cao Lực. Thầy Cao Lực đứng dậy rồi nói: "Đúng rồi, cảm ơn thầy, không sai vào đâu nữa, chính là nó." Ông Năm ngơ ngác: "Chính nó là thứ gì ạ?" "Là huyết nhãn thông đại y hồng ngài, yểm cả gia tộc bằng trận pháp và giết cả gia tộc bằng con quỷ. Cho tôi hỏi là gia tộc ông họ gì?" "Dạ là họ Mã ạ." Giật mình đằng sau câu nói của ông Năm. Cái giật mình ở đây không phải vì thầy Cao Lực biết đến Mã Châu Thành mà giật mình, vì trên vách tường phía bên phải của nhà ông Tư Sinh có ghi một dòng chữ màu đỏ, tiếp theo là Mã Gia. Không đoán cũng biết người tiếp theo phải chết là gia đình của ông Năm. "Nếu không phá ngài trước khi ngài phá, thì ngài sẽ giết ta." Thầy Cao Lực liền nói: "Mã Gia, vậy tức là dòng máu đó ghi rõ cái chết tiếp theo là gia đình ông. Vì thấy dòng chữ ấy cho nên ông quay về." Ông Năm gật đầu. Thầy Cao Lực liền nói: "Ông có muốn chết không?" "Không, tại sao ông lại hỏi vậy?" Thầy Cao Lực liền nói: "Nếu không muốn chết thì ông cũng phải chết. Nhưng đó là tùy vận số của ông, vì ngài này quá mạnh. Ta có lẽ không đủ sức để phá. Nhưng mà còn nước thì còn tát. Việc tất yếu bây giờ là hãy tháo những cây đũa bếp dưới đất lên, đập phá ngôi miếu đó và đốt ngôi miếu. Khi mà ngọn lửa đang cháy rực thì hãy dùng máu trong mực tàn vào làm cho ngọn lửa tắt. Thì đã xong một nửa, ngày mai nó chắc chắn sẽ đến tìm ông." "Vậy thì phải làm sao thưa thầy?" "Trước khi nó tìm ông thì ông hãy tìm nó." Giật bắn mình sau câu nói của thầy Cao Lực, tách trà trên tay của ông Năm rơi xuống đất. Ông Năm ấp úng: "Ông bị điên sao? Dư không lại đi tìm nó, chẳng khác gì mà chui đầu vào lưới. Ông tự mà đi tìm nó đi." Thầy Cao Lực gằn giọng mà nói: "Vậy ông không muốn cứu con trai của ông sao? Ngay từ lúc đầu gặp ông, khi mà nhìn sang nhà ông Tư Sinh, khi thấy một bóng đen ở trên trần nhà, ông đã buột miệng gọi nó là An. Đó là minh chứng thứ nhất. Minh chứng thứ hai là sau khi con của ông mất tích, đồng thời điểm xảy ra cái chết của anh Sỉu, và việc ấp úng không nói là sự thật ngay khi lần đầu tiên gặp ta. Khi ông đã chứng kiến cái chết của cả hai vợ chồng Tư Sinh thì ông mới mở miệng nói ra sự thật. Đơn giản vì ông sợ sau khi nói ra, người ta sẽ suy luận ra con trai của ông làm, và vì thế sẽ tẩy chay gia đình của ông. Tất cả ý trên phần nào cũng đủ chứng minh người bị trúng ngải chính là con trai của ông. Tôi nói như vậy có đúng không thưa ngài Mã Châu Thành?" Trợn tròn mắt, ông Năm lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Đúng như vậy, cái tên Mã Châu Thành từ lâu là một câu hỏi lớn. Mà người mang tên đó là ai? Tại sao ông thầy ba giảng ấy khi nhìn thấy Mã Châu Thành thì ngay lập tức cuốn sổ lại? Tất cả cũng đều gói gọn trong một dấu chấm hỏi. Tại sao ông biết tên của ta?" Thầy Cao Lực liền vội vàng đáp: "Về vấn đề đó khoan hãy nói tất cả bây giờ. Ông hãy dẫn ta đến nơi cắm bảy đôi đũa của thất tình, nhổ lên từng hồi. Nhưng việc cắm đôi đũa xuống bằng tay, nhổ lên bằng tay thì không khác gì lặp lại. Hãy nhổ bằng răng. Khi nhổ lên xong hãy đốt nó chung với ngôi miếu. Nếu không xong trong hôm nay thì sổ sinh tử bắt buộc phải điền tên của Mã Châu Thành." Đến lúc này mặt của ông Năm đã tái xanh. "Nhổ bằng răng sao?" Thầy Cao Lực liền gật đầu: "Đúng như vậy, hãy làm ngay đi, tránh qua giờ hợi thì không có xong đâu." Nói là làm, thầy Cao Lực và ông Năm lúc này đang đứng ở trước cửa nhà. Ông Năm đang nhớ lại những vị trí mà lão thầy ba giảng kia đã chỉ ông lúc trước. "Đây rồi, nhưng mà nó cứng quá." Thầy Cao Lực liền nói: "Hãy đem nước đổ xuống đất tạo thành sình, khi ấy sình có độ nhảy không bám vật như là đất, từ khắc ông sẽ nhổ lên." Vội vàng vào trong lấy nước, ông Năm đổ xuống mặt đất. Đúng như vậy, khi đất bị ướt sẽ tạo ra một độ nhảy. Khi chân của ông Năm đạp lên, mỉm cười vì cây đũa lúc này đã lung lay. Ông Năm cúi rầm mặt xuống đất, ông dùng răng nhổ cây đũa lên. Cây đũa nhổ lên tuy nó vẫn còn bám đất, nhưng nó vẫn nhẹ hơn khi không có nước. Ông Năm đã phần nào nể phục ông thầy Cao Lực này. Tiếp tục với tất cả các cây đũa khác, chỉ mất một giờ để ông Năm nhổ hết tất cả. Tất cả đã xong xuôi, bảy cây đũa lúc này cũng đã được nhổ lên. Chỉ còn việc đập ngôi miếu đó và đốt chung với bảy cây đũa, trận pháp của ông thầy Mo sẽ bị phá. Vội vã vào trong nhà, ông Năm đem ra một cây búa mà những người xây hay dùng để đập bê tông. Từng nhát búa bổ xuống không lâu sau thì ngôi miếu cũng trở thành một đống bê tông. Tạm thời mọi việc đã xong, ngày mai ông hãy tìm một ít máu chó mực, Sau khi tối đến, hãy đốt ngôi miếu chung với 7 cây đũa bếp này. Khi ngọn lửa đang ở vị trí cao nhất, hãy cho máu chó mực vào bên trong ngọn lửa, dập tắt ngọn lửa đó. Như vậy vong hồn cô gái đó sẽ bị kìm hãm và sức mạnh của con quỷ sẽ bị yếu đi. Nhớ tới đó, một là con trai cổng chết, hai là ông phải chết. Ông Năm hoảng sợ, ông liền nói, không có cách nào vẹn cả đôi đường sao? Thầy Cao Lực liền nói, trên đời này cái gì cũng vẹn cả đôi đường thì làm gì còn là đời nữa. Ta tạm thời có việc, 8 giờ ngày mai ta sẽ trở lại. Thời điểm ngày mai ông hãy đốt ngôi miếu trước khi quay lại. Nhớ đốt cháy ngôi miếu. Khi ngọn lửa đang cháy mạnh, hãy tạt máu cho mực vào đống lửa. Sau đó vào trong nhà đóng cửa lại, ai kêu cũng không được mở. Thứ ngài của ta, người tiếp theo hôm nay chính là cha mẹ của ngươi. Tại một khung cảnh khác, khung cảnh để ma mị, những làn khói nhang bốc lên nghi ngút, một mâm cỗ chuẩn bị một nghi lễ. Nghi lễ này là nghi lễ máu, và người đang ngồi trước mâm lễ đó không ai khác, chính là ông thầy mò mang cái tên là Ba Giảng. Tiếng cười giòn tan của lão như đang háo hức lắm, nhưng lão không biết được rằng đằng sau căn nhà mà lão đang ở có một người đàn ông đang nhìn lão, và người đàn ông này đang âm thầm phá vỡ cái thứ ngài mà lão đã luyện. Một khi trận pháp được phá cùng với ngôi miếu, thì ngài sẽ quật lại chính người đã luyện. Tôi đến lúc này đang là 7 giờ 45 phút từ trong nhà. Ông Năm đang cố gắng gạn ra một can xăng. Dùng hết sức ông đổ xăng vào ngôi miếu châm ngọn lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên từ ngôi miếu. Đợi cho ngôi miếu cháy thành khói đen. Ông Năm lúc này bị múc máu chó mực tạt vào làm dập tắt ngọn lửa. Bất chợt một âm thanh liền phát lên. Ông Năm giật bắn mình. Âm thanh phát lên từ bên trong ngôi miếu không rét mà run. Tay chân của ông bùn rùn chạy thật nhanh vào căn nhà. Không gian ở bên ngoài bỗng im bặt, hiển nhiên không có tiếng động. Đóng cửa lại, ông Nam tiến vào trong căn phòng. Nhìn vào căn phòng lúc này, bà Cẩm cũng đang ngủ. Bà vẫn không biết chuyện gì sắp sửa xảy đến. Lúc này đã là 8 giờ, những cơn gió mang hơi lạnh bắt đầu nổi lên. Những trận âm phòng thì chẳng có. Tiến lại bàn của gia tiên, ông Nam thắp một nén hương. Cắm nén hương xuống ly, ông thở dài nói, không biết chuyện gì sẽ đến nữa. Dứt lời, ở trong căn phòng ban nãy có một tiếng la thất thanh, tiếng đó là của bà Cẩm. Vội chạy lại căn phòng nhưng mà cánh cửa đã bị khóa không thể mở. Bà sao vậy? Đập cửa không được, ông Năm vội vàng lấy cái ghế, ông dùng sức đẩy mạnh, cố đẩy mạnh khiến cho những tấm kính bị vỡ. Khắp người của ông Năm lúc này chảy rất nhiều máu, những dòng máu đỏ tươi khi bị những mảng vỡ của thủy tinh đâm vào. An là con sao? Không còn là cái bóng đen nữa mà đó là An. An với một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào ông Năm. Nhìn lên phía góc tường, một người chết, thân xác đang nằm trên một vũng máu. Và lại một lần nữa xác chết không được nguyên vẹn. Đó là xác của bà Cẩm. Thằng bất hiếu sao lại làm thế? Nhìn vào đôi mắt của An lúc này đang dần chuyển sắc. Nỗi đau đang dần giày xé thân xác của anh. Tại sao lại như vậy? Thứ ngại của ta, giết hắn đi. Nhìn sang phía An lúc này, đôi mắt đã trở lại bình thường. An lên tiếng, cha, con xin lỗi cha, tất cả việc này là do một người kiểm soát. Cha, con không phải giết mẹ. Vội quỳ chân xuống đất, An chắp tay lại cha của mình. Anh nói, cha chạy nhanh đi, sắp con không thể khống chế nổi. Ông Năm nhìn con đau đớn, ông quỳ xuống đỡ con. Đôi mắt của ông Năm đẫm lệ, ôm anh An vào trong lòng. Ông nói, con đừng sợ cha đây, con không kiềm chế được thì hãy ôm cha, cô người nói nếu mà cha chết thì con sống. Ngước mắt nhìn lên ông Năm, đôi mắt của An lúc này rơm rớm nước. Anh nói, cha chạy đi, con không muốn cha chết. Ông chặt An vào trong lòng. Ông Năm nói, cha đi rồi con mới sống không sao, cha mẹ luôn ở bên con. Không cha. Dứt lời, ông Năm cầm tay của An, đưa ra ngón tay sắc nhọn ấy đâm vào bụng. Cha xin lỗi, là cha sai, cha làm khổ con nhiều quá. Cha! An gào thét trong điên dại, vội ôm xác của ông Năm lúc này đã chết. Thương ngại của ta, tiếp tục đi chứ. Như một con người khác vội đứng dậy, An xé xác của ông Năm và bà Cẩm ra thành từng mảnh. Mang trên trần nhà là một sợi dây, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xác của hai ông bà tội nghiệp. Làm tốt lắm, thương ngại của ta, đã chết hết rồi kìa. Thứ độc ác, làm ma ta cũng không tha cho ngươi. Giống như bản nãy, vì ngôi miếu và trận pháp đã bị ông Năm phá, cho nên sức mạnh của ngài cũng đã giảm. An lúc này đã trở lại, như lúc ban nãy nhìn thấy cha mẹ của mình đã chết, nhưng cái xác vẫn không được nguyên vẹn. An giơ tay thề: ta thề có thành ma thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi, ta nguyện xé xác của ngươi. Dứt lời, An liền giơ tay lên chọc mạnh vào đôi mắt, những dòng máu ở mắt không ngừng phun ra. Cầm trên tay An lúc này là hai đôi mắt đỏ máu, đôi mắt vẫn còn bám bởi những sợi thần kinh, đôi mắt đã bị moi ra, đồng nghĩa với việc ngài đã bị phá. Tại sao như vậy? Tại sao ngươi lại làm như vậy, thưa ngài của ta? Vừa nhanh tay, ông thầy Ba Giàng với lấy cuốn gia phả của dòng họ Mã, nhưng vừa cầm lấy cuốn gia phả thì bàn tay của lão đã bị một con dao mèo chặt đứt ra thành những lóng tay. Vừa quay đầu nhìn lại thì trước mặt của lão Ba Giàng nhìn thấy lúc này là một người đàn ông mang sắc tộc người Mường đang vùng dao lên. Đầu của lão Ba Giàng bị chặt đứt ra, chiếc đầu lăn lồng lốc tới một góc khuất của một cạnh tủ. Nhếch mép cười, thầy Cao Lực nói: gia tài Mã gia là của ta, cảm ơn nhà ngươi. Tiến lại gần cái đầu, thầy Cao Lực vung con dao lên chặt lấy cái đầu đó thành từng mảng vụn, những phần óc, những phần xương sọ văng ra tung tóe. Đây rồi, gia phả của dòng họ Mã, ta đã giàu to. Trời sáng, bầu trời hôm ấy rất yên ả. Những người nông dân hôm nay đi cày ruộng rất sớm, đồng hồ lúc này đã là 5 giờ. Vội dừng chân nghỉ mệt tại một gốc cây sung, một anh trong nhóm hỏi: Ê, sao cái ngôi miếu này bị đốt vậy? Với lại còn có máu nữa, thật là kinh dị. Thôi khát nước quá, nhưng mà hết rồi, vào trong căn nhà này xin đi. Dứt lời, những anh chàng nông dân tiến vào trong căn nhà của ông Năm, nhưng gõ cửa chẳng thấy ai trả lời, nhưng cánh cửa lại có đầy máu. Vừa đẩy cửa ra thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của họ: ba cây xác chết, hai xác của đàn ông, một xác của đàn bà. Những cây xác bị xé thành từng mảng thịt, nhưng có một cây xác không đầu. Xác không đầu đó chính là xác của ông thầy Ba Giàng. Ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà, bất chợt những người này lại dừng lại. Trước mặt của họ lúc này là một người mang sắc thái của người dân tộc, trên tay đang ôm một quyển sách màu vàng. Quyển sách có điền một dòng chữ: gia phả của Mã gia. Thưa quý vị, bộ truyện Âm Dương Nhãn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.